Tu La Thiên Đế, chương 166, 166, tức chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đen bất ngờ ngẩng đầu, đáy mắt lạnh nhạt chợt lóe, lập tức hiểu được ý tứ của đại trưởng lão. Một lần nữa cho ngươi một nhiệm vụ, triệu tập 300 đệ tử, đêm nay liền khởi hành, đến khu mỏ Đại Thanh Sơn. Đêm trước khi quáng nô chuyển đi giết vào quặng mỏ, đại trưởng lão dừng lại một lát, sâu kín nói, thanh lý người của Tần gia. Ngài có nghĩa là, người của Tần gia trong khu mỏ, một người không thể ở lại. Hắc y nhân trầm mặc một lát, gật đầu lĩnh mệnh, có thể ngụy trang thành sơn phỉ tập kích mỏ. Sau đó mặc dù trong tông có hoài nghi, cũng không tìm được chứng cớ, mời lãnh chấp bạch làm tốt dẫn đường. Nói cho hắn biết không cần lo lắng tông môn. Nếu như xảy ra chuyện, ta thay hắn gánh vác. Còn nữa, không nên chỉ giết người của Tần gia, miễn cho bị người khác nhìn thấu. Hơn 20 vạn người kia sau khi trời sáng toàn bộ chạy vào rừng rậm Vân La, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chủ nhân yên tâm, ta tự mình hành động, làm sạch sẽ. Hắc y nhân đang muốn lui đi, lại hỏi, ta nghe nói chuyện của Tần Mệnh, cần ta xử lý hắn không? Với tính cách điên rồ của hắn, nếu như biết người của Tần gia bị giết, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta an bài khác. Ban đêm, chủ phong Thanh Vân Điện tới rất nhiều trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão bình thường không lộ diện cũng tới, vì để gặp Tần Mệnh, để gặp vị nô bộc đột nhiên tỏa sáng. Phụ mẫu Tần Mệnh từng là trưởng lão nổi danh Thanh Vân Tông, lại là thành chủ Lôi Đình cổ thành. Quan hệ với đa số trưởng lão đều không tệ. Nhưng sau khi sự kiện 8 năm trước xảy ra, phụ mẫu Tần Mệnh một đêm biến thành tội nhân của Thanh Vân Tông. Thái độ của đại trưởng lão lại vô cùng kiên quyết. Cũng không có ai muốn liên lụy đến chuyện này. Đối với Tần Mệnh, bọn họ chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Người lạnh lùng trực tiếp không để ý tới chuyện này nữa. Người có chút yêu thương lại nhắc nhở đệ tử thân truyền của mình không nên đi khi dễ Tần Mệnh. Dần dần, hầu như đều sắp quên. Cho đến đoạn thời gian trước Tần Mệnh ở diễn võ trường đánh bại Mục Tử Tu, thoáng có chút lưu ý, nhưng cũng chỉ là lưu ý mà thôi. Không ai cho rằng hắn có thể đi được bao xa. Ngươi thành thành thật thật làm nô bộc, sẽ không có ai cố ý hại ngươi. Ngươi bắt đầu triển lộ mũi nhọn, vậy thì là một chuyện khác. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Tần Mệnh trong thời gian ngắn lại cường thế nghịch tập, trực tiếp dương danh ở trà hội bát tông, kinh diễm toàn trường, càng chiếm được hảo cảm của tông chủ các tông. Tần Mệnh sớm đã đi tới Thanh Vân Điện, an tĩnh ngồi ở một góc, cúi đầu, không thèm để ý ánh mắt của các vị trưởng lão. Hắn rất bình tĩnh, các vị trưởng lão cũng rất yên tĩnh. Trong Thanh Vân Điện uy nghiêm hào hùng lại không có ai nói chuyện. Từng trưởng lão đi tới Thanh Vân Điện, nhìn hắn vài lần, đều tìm được chỗ ngồi xuống của mình. Hơn 10 đôi mắt đều rơi vào trên người Tần Mệnh. Thần sắc của mỗi trưởng lão đều mang theo tia phức tạp. Ngũ Cường Bát Tông tuy rằng chỉ là bài danh của thế hệ mới, nhưng lại đại biểu cho tiềm lực của một người. Tương lai một ngày nào đó, độ cao trưởng thành của Tần Mệnh rất có thể vượt qua đa số trưởng lão ở đây. Có lẽ 10 năm, có thể là 20 năm, có thể ngắn hơn. Bọn họ không thể không coi trọng, cũng không thể không một lần nữa xem xét Tần Mệnh. Nhưng mà, Thanh Vân Tông thật sự muốn bồi dưỡng Tần Mệnh sao? Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông chịu khổ 8 năm, trong lòng có hận không? Sẽ có bao nhiêu thù hận? Tương lai có thể biến thành Lãnh Sơn thứ hai hay không? Thù hận Thanh Vân Tông, tàn sát đệ tử trưởng lão Thanh Vân Tông, đây là một hy vọng hay một mối đe dọa? Tần Mệnh, nghe nói võ pháp ngươi rất đặc biệt, ai dạy ngươi? Một vị trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế mây, lạnh lùng đánh giá Tần Mệnh. Nhặt ở bên ngoài, thanh kiếm của ngươi đâu? Nhặt được. Vị trưởng lão kia ra cười thịt không cười, ha hả hai tiếng. Vận khí không tệ, cũng coi như được. Tần Mệnh vẫn là cúi đầu, không ấm không nóng, không kiêu ngạo không tự ti. Tông chủ hôm nay muốn thăng ngươi làm đệ tử Kim Linh. Vâng, ngươi đã sẵn sàng. Bất luận là đệ tử Kim Linh hay là đệ tử thân truyền, đều cần có một trưởng lão. Người muốn chọn ai? Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác đều nhướng mày. Ai sẽ làm sư phụ Tần Mệnh? Tuy rằng Tần Mệnh bày ra tiềm lực, cũng sẽ tăng lên thành đệ tử Kim Linh. Thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Nhưng hắn đắc tội đại trưởng lão. Ai dám thu hắn làm đồ đệ? Tần Mệnh, có ý hướng. Một vị trưởng lão khác cũng hỏi. Nếu đợi Tần Mệnh mở miệng bái sư với vị trưởng lão nào đó, bị cự tuyệt trước mặt mọi người, vậy thì xấu hổ. Tần Mệnh thản nhiên nói. Ta không cần sư phụ. Một trưởng lão lớn tuổi cười khẽ. Đừng quá kiêu ngạo. Con đường võ thuật của mỗi người đều cần một sư phụ chỉ đạo. Tránh tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh hắn có một vị nữ trưởng lão cũng nói. Nhất là loại đột nhiên có được đại cơ duyên như ngươi này. Càng cần sư phụ hướng dẫn. Bằng không càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Mệnh ngồi đó không chút thay đổi. Một lần nữa bày tỏ thái độ. Cảm ơn lòng tốt. Ta không cần sư phụ. Cách chương.